Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, loại thứ nhất chân tướng 2. Khâu Thi Yên trong bóng đêm xích lại gần hắn, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi, nàng như nước sóng mắt như ẩn như hiện phát ra ánh sáng, ta xem được không? Nàng ôn nhu hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Hắn muốn đem nàng đẩy ra, hoặc là cho nàng một cái bạt tai. Thế nhưng là, hắn cái gì cũng không làm. Khâu Thi Yên mềm mại môi đã dán tại trên cái miệng của hắn. Nàng ẩm ướt đầu lưỡi linh xảo luồn vào vòng miệng của hắn. Hắn không kềm chế được, thuận thế đem nàng ép dưới thân thể, cuồng nhiệt hôn nàng. Đây không phải nằm mơ, mà là chân chân chính chính cảm giác. Hắn không biết, bọn hắn giờ phút này phải chăng còn có tình cảm, hoặc là hoàn toàn là đang phát tiết. Hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, cảm xúc sa sút, lại tại cái này nguyên thủy đang dây dưa rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn không lo được lẫn nhau dính đầy mồ hôi thân thể. Không đi cân nhắc ngày mai là còn có hay không đồ ăn. Không còn lo lắng bọn hắn có thể hay không được cứu. Hắn chỉ vì trước mắt mà phát tiết, dù là hao hết cuối cùng một tia tinh lực, dù là biến thành hai bộ xương khô, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Khâu Thi Yên không dàn nổi giật ra đối phương quần áo. Bọn hắn đã quên đối diện còn ngồi Kiều Khải cùng Minako. Bọn hắn đã không để ý tới xấu hổ, bọn hắn chỉ cần trước mắt. Không biết tại sao, Khâu Thi Yên động tác dần dần chậm lại. Trong mắt phấn khởi quang mang cũng càng ngày càng mờ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới lôi ra áo ngực của nàng, hắn dừng lại hỏi, ngươi thế nào? Khâu Thi Yên cố gắng mở to hai mắt, lộ ra suy yếu ý cười, không biết làm sao, ta cảm giác buồn ngủ quá. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh cái giật mình, hắn mắt thấy Khâu Thi Yên chậm rãi nhắm mắt lại, cuồng nhiệt cảm xúc cũng theo đó làm lạnh. Kích tình biến mất tựa như kích tình đến đồng dạng không thể tưởng tượng. Hắn đem Khâu Thi Yên quần áo mặc tốt, sau đó sát bên nàng nằm xuống. Cả phòng bỗng nhiên lâm vào trong dị dạng yên tĩnh, tĩnh làm cho người khác hoảng hốt. Hắc ám đều chiếm cứ lấy mỗi một tấc không gian. Bốn cái cầm tù người, một đôi ngồi, một đôi nằm, không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên trong bóng đêm nháy mắt thanh tỉnh dị thường, hắn co lên đùi phải, đưa tay từ ống quần bên trong rút ra cái kia con dao giải phẫu. Nhẹ nhàng khẽ động, lưỡi dao trong bóng đêm hiện lên một tia hàn mang. Hắn một lần nữa duỗi người ra, bảo trì yên lặng. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Không biết qua bao lâu, hắn đem cánh tay của mình gối có chút tê, đổi một tư thế. Nhìn xem trong bóng tối Minako, trong lòng đang nghĩ, buổi tối hôm nay, tuyển ai đây? Sao sao sao sao sao sao sao sao đêm càng lúc càng sâu. Không có cuối cùng, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục có ủ rũ. Hắn đánh lấy hà hơi, chảy ra nước mắt, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Minako một tiếng khóc nức nở đánh thức hắn. Vũ Xuyên chăng? Nàng thì thào nói nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng lên tiếng, đối phương không có phản ứng. Minako lực lại ngủ, không biết nàng mơ thấy cái gì, mơ thấy uống Mộ Dung Vũ Xuyên máu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không có dấu hiệu nào. Một cái nào đó thời khắc, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên kim loại ma sát thanh âm. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên mở to mắt, thanh âm kia không hề xa. Ngay tại mấy mét bên ngoài, kim loại tiếng ma sát liên tục vang lên, tựa hồ là sát cái chốt ma sát vòng sát thanh âm. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt gấp nhìn chằm chằm kia bịt kín cánh cửa chính. Cùm cụp một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Đây là bị cầm tù những ngày gần đây, lần thứ nhất nhìn thấy cửa chính mở ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm co ro trong bóng đêm, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là hưng phấn, một chân từ mở ra trong khe cửa luồn vào. Phi thường chậm chạp, tiến vào một cái chân, nửa người, hoàn chỉnh một người. Đó cũng không phải Mộ Dung Vũ Xuyên trong tưởng tượng cỗ kia khô quắt còng xuống thi thể. Người kia từ trong túi lấy ra một cái ống tròn hình đồ vật, ba, một tiếng. Toát ra một đạo quang trụ, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhắm mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn nghe thấy người kia rón rén đi tới, ánh sáng đèn pin lúc xa đi tới. Hắn tại quan sát mình cầm tù người. Đột nhiên, cường quang xuyên thấu qua mí mắt, đánh vào Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt bên trên, đem hắn cả kinh kém chút ngồi dậy. Hắn rõ ràng nhìn thấy mình hơi mỏng mí mắt bên trong giống như cây nhỏ xiên giao thoa mau mạch mạch. Máu, cũng may ánh sáng đèn pin cũng không có dừng lại thời gian rất lâu. Chuyển rời đến bên cạnh, hắn nhẹ nhàng thở ra, người kia cũng không có phát hiện sơ hở. Tiếng bước chân đột nhiên biến mất, hắn có thể cảm giác được người kia dựa gần thân thể của hắn đứng đấy. Hắn lại khẩn trương lên, người kia muốn làm gì? Người kia tựa hồ đem đèn pin để trên mặt đất. Sau đó, hắn nghe thấy một trận tiếng sột soạt âm thanh, còn có chút tiếng hít thở. Hắn hơi hơi đem con mắt mở ra một đường nhỏ, mông lung trông thấy. Người kia hai cái cánh tay ôm một đoàn đồ vật. Không, là một người. Khâu Thi Yên. Khâu Thi Yên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng sụi lơ tư thế giống như đã mất đi tri giác. Người kia ôm Khâu Thi Yên hướng hành lang đi đến. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng run lên. The Joy of Sisyphus. Khuya ngày hôm trước, hắn chính là như vậy đem Mano Ruri ôm vào gian phòng kia sao? Kiều Khải cùng Minako vẫn đang ngủ say. Khuya ngày hôm trước, chính mình cũng giống như bọn họ ngủ say. Tại đủ loại hoang đường kinh dị trong mộng cảnh giấy rùa. Hoàn toàn không biết bên người chuyện phát sinh. Lúc ấy Mano Ruri phải chăng cũng giống bây giờ Khâu Thi Yên đồng dạng không cảm giác. Nàng mơ mơ hồ hồ bị lựa chọn chính mình vận mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.